Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Người Trùng Sinh. Đông Hoang, Đông Vân Quốc, Thập Vạn Đại Sơn, một chỗ bí mật trong động phủ. Một vị diện như xưa cũ người trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra. Người bên ngoài nhìn thấy này đôi mắt con mắt, nhất định sẽ kìm lòng không được hấp dẫn. Bởi vì này đôi mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí. Không chút nào giống như là một người trẻ tuổi nên có con mắt. Giống như là có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Này đôi mắt, chỉ có là trải qua vô số sóng to gió lớn. Trải qua vô số ma luyện. Khả năng luyện thành một đôi mắt. Người trẻ tuổi này, chính là Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn bây giờ bất quá 20 mấy tuổi. Cũng đã là thần thông cảnh giới cường giả. Kinh thế hãi tục, bực này tư chất, đã so thánh địa chân truyền đệ tử càng thêm mạnh, cùng cấp độ thánh tử sánh vai. Nhưng là hắn một mực cực kỳ điệu thấp, che giấu mình tu vi cảnh giới, cho nên thanh danh không hiện. Dịch Thủy Hàn mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội mãnh liệt bàng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng cười nói, Thanh Vân Đạo Tổ động phủ, quả nhiên là tại đây. Thanh Vân Đạo Tôn chính là mấy chục vạn năm trước một vị hư thần cảnh tu sĩ. Một thân tu vi kinh thiên động địa, là có thể cùng lúc ấy tất cả đại thánh địa trưởng giáo tranh phong tồn tại. Càng quan trọng hơn là, Thanh Vân Đạo Tôn là một vị tán tu. Đông Hoang duy nhất hư thần cảnh lớn tán tu. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Về sau Thanh Vân Đạo Tôn tọa hóa, động phủ của hắn chỗ một mực là cái mê. Làm hư thần cảnh lớn tán tu, động phủ của hắn nhất định có vô số thiên tài địa bảo, pháp bảo thần công, cho nên cái này mấy chục vạn năm qua, một mực có người đang tìm Thanh Vân Đạo Tôn động phủ. Nhưng là không nghĩ tới, Thanh Vân Đạo Tôn động phủ lại là tại chỗ này không biết tên bên trong dãy núi. Lại là bị Dịch Thủy Hàn tìm được. Dịch Thủy Hàn hài lòng gật đầu. Cái này Thanh Vân Đạo Tôn không hổ là Đông Hoang duy nhất hư thần cảnh lớn tán tu. Trong động phủ vô số pháp bảo linh thạch, thậm chí còn có Thanh Vân Đạo Tôn sát phạt chí bảo. Thiên Pháp Đạo Kiếm, có những này, hắn thì càng có nắm chắc cấp tốc tăng lên tự thân tu vi. Có nắm chắc hơn bước vào truyền thuyết kia bên trong hóa thần cảnh. Hắn thì càng có nắm chắc đi báo thù. Nghĩ đến báo thù. Dịch Thủy Hàn trong mắt liền tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Tần Đình, Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình. Cái tên này hắn mãi mãi cũng quên không được. Dịch Thủy Hàn trong lòng một mực cất giấu một cái bí mật. Đó chính là hắn nhưng thật ra là một cái người trùng sinh. Một thế này, bất quá là hắn xuyên Việt về tới đời thứ hai. Ở kiếp trước, hắn thiên tư tuyệt thế. Lấy một cái tiểu gia tộc đệ tử. Leo lên Đông Hoang Chi Đỉnh. Đông Hoang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư thần cường giả, mà lại cũng là đến Thanh Vân Đạo Tôn tọa hóa đến nay. Đông Hoang xuất hiện vị thứ hai hư thần cảnh lớn tán tu, mà lại cũng là đến Thanh Vân Đạo Tôn tọa hóa đến nay. Đông Hoang xuất hiện vị thứ hai hư thần cảnh lớn tán tu. Lúc kia, hắn danh tiếng vô lượng, là toàn bộ Đông Hoang chói mắt nhất minh tinh nhân vật, là tất cả đại thánh địa thượng khách. Được vinh dự ngày sau nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết hóa thần cảnh cường giả. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thuận lợi, nhưng là một người xuất hiện. Nhường hắn hết thảy cũng thay đổi. Huyền Thiên Thánh Tử, Tần Đình. Có một lần Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình bởi vì tâm tình không tốt. Tiện tay liền muốn diệt đi một cái nhỏ môn phái. Hắn vừa vặn đi ngang qua. Rút đao bất bình, mặc dù là bảo vệ cái kia nhỏ môn phái. Nhưng là cũng cùng Tần Đình kết cựu oán. Kia Tần Đình cũng là thiên tài nhân vật. Thân phụ tử thần thần thể. Tại Dịch Thủy Hàn hoành không xuất thế trước đó. Là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Danh tiếng vô lượng. Chỉ là về sau Dịch Thủy Hàn hoành không xuất thế. Hoàn toàn đem Tần Đình quang mang che giấu. Cho nên Tần Đình liền ôm hận trong lòng. Lại thêm chuyện này. Tần Đình càng là xem hắn là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Vẫn muốn thiết kế trừ bỏ hắn. Chỉ bất quá hắn xưa nay tâm tư kín đáo. Trong lồng ngực ngàn câu vạn khe. cùng Tần Đình tranh đấu mấy lần không những toàn thân trở ra. Ngược lại là còn nhường Tần Đình ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Bất quá, Tần Đình cuối cùng vẫn tìm được hắn nhược điểm. Bách Tử Tình, hắn cả đời yêu nhất nữ nhân, cũng là hắn áy náy nhất người. Vì tu hành, hắn một mực không để mắt đến cái này một mực làm bạn hắn nữ nhân. Đả thương nàng một lần lại một lần tâm. Ở kiếp trước, Tần Đình bắt lấy Bách Tử Tình. Lấy Bách Tử Tình làm vật thế chấp. Buộc hắn hiện thân, đến một chỗ bí cảnh bên trong cùng hắn quyết chiến. Hắn đã đáp ứng, thế nhưng là không nghĩ tới vừa tới chỗ kia bí cảnh. Liền bị mai phục đã lâu Huyền Thiên Tông vô số cường giả vây công. Kia vừa đứng, thảm liệt vô cùng. Hắn không biết đánh chết bao nhiêu Huyền Thiên Tông cường giả. Tự thân người cũng bị thương nặng, bị ẩn nấp tại hư không bên trong Tần Đình đánh lén. Bản thân bị trọng thương. Lâm trước khi chết, Tần Đình mỉm cười nói cho hắn biết. Kỳ thật Bách Tử Tình cũng sớm đã chết rồi. Vì không nguyện ý nhường hắn thụ khống, Bách Tử Tình bị Tần Đình bắt lấy không lâu sau đó. Liền tự vẫn, chẳng qua là Tần Đình phong tỏa tin tức này thôi. Nghe được tin tức này, hắn triệt để điên cuồng. Thế nhưng là hắn lúc ấy đã là bản thân bị trọng thương. Thực lực 10 không còn 1. Như thế nào là Tần Đình đối thủ? Cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chết. Bất quá ông trời mở mắt, lại là nhường hắn trùng sinh trở về. Dịch Thủy Hàn trong lòng thề, sẽ không để cho ở kiếp trước bi kịch tái diễn. Tần Đình, ngươi chờ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.